Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 645, Tố nữ viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 645, Tố nữ viện, dọc theo một đầu dài trường thềm đá. Trương Nhược Trần trực tiếp hướng Tử Hà Linh Sơn dưới núi bước đi, chuẩn bị tiến về Tố nữ viện. Tố nữ viện ở vào Trường Sinh viện Tây Nam phương hướng, chính là la bàn chỉ dẫn phương vị. Vô luận như thế nào, Trương Nhược Trần phải đi điều tra một phen. Lâm Nhạc sư huynh, ngươi chờ một chút ta. Triệu Hàm Nhi hóa thành một hồi làn gió thơm, từ phía sau đuổi theo, bay thấp đến Trương Nhược Trần trước người, ngăn lại Trương Nhược Trần đường đi. Nàng ngậm miệng, thập phần áy náy bộ dáng, hướng Trương Nhược Trần bái, nói, thực xin lỗi. Trương Nhược Trần hướng nàng nhìn chằm chằm liếc, trong nội tâm thập phần tinh tường nàng vì sao phải nói xin lỗi. Chỉ là khẽ gật đầu, nói, không có quan hệ, ngươi trở về đi. Đối với Triệu Hàm Nhi mà nói, trước kia nàng đối với Lâm Nhạc sư huynh hiểu lầm là thiên đại sự. Thế nhưng mà đối với Trương Nhược Trần mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, thậm chí cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng. Triệu Hàm Nhi gặp Lâm Nhạc đối với nàng như thế lãnh đạm, trong nội tâm thì càng thêm thương cảm, tiếp tục đuổi theo, theo sát Trương Nhược Trần sau lưng. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, Triệu Hàm Nhi là yêu thầm Lâm Nhạc, đã hắn không phải chân chính Lâm Nhạc, tự nhiên cũng sẽ không đi trêu chọc Triệu Hàm Nhi, miễn cho dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, hắn chỉ là đi con đường của mình, không nói câu nào. Hai người một trước một sau, đi xuống Tử Hà Linh Sơn. Triệu Hàm Nhi gặp Trương Nhược Trần hướng Tố nữ viện phương hướng bước đi, lập tức, trong đôi mắt lộ ra một chút thương tâm thần sắc, thấp giọng nói, Lâm Nhạc sư huynh, ngươi lại muốn đi tìm Hàn Tư sư tỷ sao? Trương Nhược Trần bỗng nhiên dừng bước lại, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Trong đầu hiện ra một cái tuyệt diễm bóng người. Hàn Tư, rốt cuộc là cái đó một cái Hàn Tư. Trương Nhược Trần cũng nhận thức một cái Hàn Tư, đó là tại Thiên Ma Lĩnh thời điểm, đối phương là Vân Đài Tông phủ tông chủ con gái, có được hắc ám thể chất. Lúc ấy, Trương Nhược Trần đã từng đề nghị nàng bái nhập Lưỡng Nghi Tông, học tập Lưỡng Nghi Tông Chấn Tông Pháp Điển Thái Cực Tiên Thiên Đạo. Bởi vì, chỉ có tu luyện Thái Cực Tiên Thiên Đạo, mới có thể khống chế trong cơ thể hắc ám chi lực. Bằng không, theo tu vi của nàng càng ngày càng cao, trong cơ thể hắc ám chi lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, bành trướng hắc ám chi lực, rất có thể hội đem chính cô ta thôn phệ. Hẳn là Hàn Tư thật sự không xa vạn dặm, chạy đến Trị Thần Sơn Lĩnh, bái nhập Lưỡng Nghi Tông. Tuy nhiên Triệu Hàm Nhi một câu, khơi gợi lên Trương Nhược Trần mấy năm trước nhớ lại. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần hay vẫn là không cho rằng sẽ có trùng hợp như vậy. Lưỡng Nghi Tông đệ tử nhiều không kể xiết, làm sao có thể gặp được Hàn Tư? Căn cứ Triệu Hàm Nhi theo như lời, Trương Nhược Trần có thể nghe ra, trước kia cái kia một cái Lâm Nhạc, tựa hồ nhận thức Hàn Tư. Trương Nhược Trần vừa vặn không biết dùng cái gì lấy cớ tiến về Tố nữ viện, nghe được Triệu Hàm Nhi, lập tức gật đầu nói, không sai, ta đích thật là đi tìm Hàn Tư sư muội. Triệu Hàm Nhi nói, Lâm Nhạc sư huynh, người chẳng lẽ không sợ, không sợ như trước mấy lần đồng dạng, bị Hàn Tư sư tỷ đánh gãy tay chân xương cốt, ném ra Tố nữ viện? Trương Nhược Trần nói, tuy nhiên có chút kinh ngạc, nhưng là, Trương Nhược Trần như trước hay vẫn là rất chấn định, nói, ta chỉ phải đi cùng Hàn Tư sư muội ôn chuyện, nàng vì sao phải hướng ta ra tay? Hàn Tư sư tỷ căn bản là không thích ngươi. Ngươi làm gì còn muốn đi tự đòi mất mặt? Trước đó lần thứ nhất, Hàn Tư sư tỷ cũng đã phóng lời nói, chỉ cần ngươi còn dám đi Tố nữ viện, nàng tự cũng không lại hạ thủ lưu tình. Triệu Hàm Nhi nói, Trương Nhược Trần đại khái hiểu được, đoán chừng trước kia Lâm Nhạc là ngấp nghé Hàn Tư mỹ mạo, muốn truy cầu nàng, nhưng là, Lâm Nhạc sử dụng phương pháp, khả năng có chút vụng về, bởi vậy chọc giận Hàn Tư, không chỉ có không thể đuổi tới Hàn Tư, ngược lại trả lại cho Hàn Tư để lại ấn tượng xấu, mới có thể lọt vào Hàn Tư đòn hiểm. chỉ là ngắn ngủn một cái nháy mắt. Trương Nhược Trần tựu đại khái suy đoán ra tiền căn hậu quả. Hiện tại, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể hy vọng trước kia Lâm Nhạc không có trêu chọc quá nhiều địch nhân. Bằng không, hắn tại Lưỡng Nghi Tông thời gian đoán chừng sẽ rất khó bình tĩnh. Nhưng là muốn cái gì sẽ tới cái gì. Trương Nhược Trần mới vừa vặn đi vào tố nữ viện bên ngoài. Chỉ nghe thấy một cái âm dương quái khí thanh âm. Hắc hắc, đây không phải Trường Sinh Viện nội môn đại sư huynh Lâm Nhạc. Như thế nào, ngươi còn dám tới tố nữ viện? Trương Nhược Trần xoay người, hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy, một đám mặc thanh sắc đạo bào nội môn đệ tử. Từ đằng xa đi tới, tổng cộng hơn 10 cá nhân. Bọn hắn cổ áo cùng ống tay áo thêu chính là một mảnh thanh sắc ba lá hoa. Cho thấy, bọn hắn đến từ Thượng Thanh Cung, Lưỡng Nghi Tông ba cung 72 viện, dùng, ba cung, vi tôn, 72 viện, theo thứ tự sắp xếp. Trường Sinh Viện chỉnh thể thực lực, tại 72 trong nội viện bài danh thứ 66 vị. Có thể nói thứ hạng là tương đương dựa vào sau. Tuy nhiên, Lâm Nhạc là Trường Sinh Viện nội môn đại sư huynh. Kỳ thật Thượng Thanh Cung đệ tử căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt. Trong đó cầm đầu một người, tên là Bàng Long, nhìn về phía trên có chút tuổi trẻ, đại khái 20 tuổi bộ dạng, lộ ra anh tuấn tiêu sái, cầm trong tay một căn hai thước trường sáo ngọc, đi đến Trương Nhược Trần trước người, giọng mỉa mai nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, Triệu Hàm Nhi lộ ra khiếp nhược thần sắc, giật giật Trương Nhược Trần ống tay áo. Ý bảo hắn tranh thủ thời gian ly khai, không nên trêu chọc Bàng Long. Trương Nhược Trần đi vào tố nữ viện là có chính sự muốn làm, đương nhiên không có khả năng như vậy ly khai. Tất cả mọi người là Lưỡng Nghi Tông đệ tử, vì sao ta không thể tới tố nữ viện? Trương Nhược Trần có chút im lặng nhìn chằm chằm Bàng Long liếc, lắc đầu, trực tiếp liền hướng tố nữ viện cửa sân đi tới. Bàng Long sắc mặt trầm xuống. Không nghĩ tới Lâm Nhạc lá gan vậy mà lớn như vậy. Rõ ràng dám bỏ qua hắn. Hơn nữa, hắn rõ ràng còn dám đi tố nữ viện. Bàng Long thực lực, tại Lưỡng Nghi Tông nội môn đệ tử trong thứ hạng là thứ 3. Tại thiên bảng bài danh thứ 98 vị. Lâm Nhạc tại nội môn đệ tử tổng thứ hạng là đệ 308 vị. Tại thiên bảng bài danh 30 vạn vị về sau. Hàn Tư tại nội môn đệ tử tổng thứ hạng là thứ 18 vị. Hơn nữa nàng là Gấm Lan Thánh giả đệ tử, có được thiên tư quốc sắc dung mạo. Tại Lưỡng Nghi Tông, dĩ nhiên là có rất nhiều người theo đuổi. Bàng Long cùng Lâm Nhạc tựu là trong đó chi hai. Tông môn thi đấu thời điểm, Bàng Long hung hăng giáo huấn Lâm Nhạc một lần. Từ đó về sau, Lâm Nhạc nhìn thấy Bàng Long, tựu như chuột thấy mèo. Lập tức cũng sẽ bị sợ tới mức chạy trối chết. Có Bàng Long địa phương, sẽ không có Lâm Nhạc. Nhưng là hôm nay, Lâm Nhạc, rõ ràng chút nào đều không có vẻ sợ hãi. Nhưng lại không để ý cảnh cáo của hắn. Muốn đi tiến tố nữ viện. Lâm Nhạc tiểu tử này chẳng lẽ là ăn hết tim gấu gan báo. Cũng dám cùng Bàng sư huynh đối nghịch. Như thế xem ra, Bàng sư huynh trước đó lần thứ nhất cảnh cáo, hắn cũng không có để ở trong lòng. Lâm Nhạc cũng quá không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng còn dám đến trêu chọc Hàn Tư sư muội. Bàng sư huynh, ta đi giáo hắn nên làm như thế nào người. Bàng Long thân phận bối cảnh rất không tầm thường. Ở đây nội môn đệ tử, tự nhiên đều cực lực nịnh nọt hắn. Một cái lưng có một thanh kim kiếm nam tử trẻ tuổi, liền xông ra ngoài, cấp tốc đuổi theo phía trước Trương Nhược Trần. Trên mặt của hắn lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Hai ngón tay niết cùng một chỗ. Màu trắng chân khí theo đầu ngón tay bừng lên. Hình thành một thanh dài 3 xích chân khí kiếm. Kim kiếm nam tử tên là Hách Phong. Tại nội môn đệ tử tổng thứ hạng là đệ 182 vị. Thực lực muốn so với trước kia Lâm Nhạc cường đại một mảng lớn. Bá, Hách Phong thân pháp cực nhanh. Lập tức tựu vọt tới Trương Nhược Trần sau lưng. Một kiếm đâm về Trương Nhược Trần sau lưng. Trương Nhược Trần dừng bước lại. Thầm thở dài một tiếng. Cây muốn lặng, mà gió chẳng muốn ngừng. Hai chân lập tại nguyên chỗ. Trương Nhược Trần cũng không quay người. Cũng ngưng tụ ra một thanh chân khí kiếm. tiện tay hướng sau lưng vung lên, nhìn như tùy ý một kiếm, lại ẩn chứa vô cùng kiếm đạo huyền diệu. Hách Phong trên mặt lộ ra kinh dị thần sắc, chỉ cảm thấy ngàn vạn đạo bóng kiếm, phô thiên cái địa hướng hắn tuôn ra đi qua, tựa hồ muốn hắn thôn phệ. Làm sao có thể? Hách Phong không dám tiếp tục hướng vọt tới trước, lập tức thu kiếm ngăn cản. Đồng thời, hắn khởi động bộ pháp, hăng hái hướng về sau bạo lui. Xoẹt, một đạo kiếm quang, theo Hách Phong đôi má bên cạnh hoa tới, tại xương gò má phía trên vị trí, lưu lại một đạo hai thốn trường miệng máu. Một giọt máu tươi, chảy xuôi đi ra, Trương Nhược Trần như trước lưng cõng thân thể, tán đi chân khí kiếm. Thản nhiên nói, vừa rồi một kiếm này, xem như tiểu trừng phạt đại giới. Nếu là còn có lần sau, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Hách Phong bị Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm kêu uy lực trấn nhiếp ở, lập tại nguyên chỗ. Ánh mắt lộ ra có chút ngốc trệ, hiển nhiên là không thể kịp phản ứng. Đứng ở đàng xa Bàng Long, cũng không có nhìn ra, Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm kia huyền diệu. Chỉ nhìn thấy, Trương Nhược Trần tiện tay chém ra một kiếm, liền đem Hách Phong kiếm pháp phá vỡ. Hơn nữa, chân khí kiếm mũi kiếm, còn vạch phá Hách Phong mặt. Một vị nội môn đệ tử trêu chọc một tiếng, cười nói, Hách Phong, người gần đây có phải hay không chỉ lo cùng ngươi mấy vị xinh đẹp sư muội thân mật, đem kiếm pháp đều hoang phế. Hách Phong hít sâu một hơi, dần dần trì hoãn đi qua, sắc mặt trở nên ngưng trọng, nói, Lâm Nhạc thực lực, thật không đơn giản, hắn tựa hồ mạnh hơn rất nhiều. Cái gì không đơn giản? Ta nhìn ngươi vừa rồi tựu là quá khinh địch, cho nên mới phải bị hắn phá vỡ kiếm chiêu. Bàng Long âm thanh lạnh lùng nói. Bá, Bàng Long thi triển ra một loại tinh diệu thân pháp. Thân hình lóe lên, hóa thành liên tiếp bóng người. Gọi được Trương Nhược Trần trước người. Hắn mới không tin, Lâm Nhạc, tu vi, có thể tại thời gian ngắn tăng lên tới đánh bại Hách Phong trình độ. Bàng Long ánh mắt lạnh buốt, một lần nữa đem Trương Nhược Trần đánh giá một phen. Khinh thường cười nói, người biết ta ghét nhất người nào? Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, người nào, không biết tự lượng sức mình người. Bàng Long cười cười, lại nói, Lâm Nhạc, người gần đây danh khí rất lớn. Nghe nói mà ngay cả chợ đêm nhất phẩm đường U Lam tinh sứ đều là bị ngươi giết chết. Ngươi cho là mình đã một lần hành động thành danh, liền nghĩ đến Hàn Tưu sư muội trước mặt khoe khoang. Chỉ tiếc, căn bản không có người sẽ tin tưởng. Ngươi có thể giết chết U Lam tinh sứ, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi là một cái bị người lợi dụng ngu xuẩn. Lâm Nhạc giết chết U Lam tinh sứ tin tức, đích thật là truyền quay lại Lưỡng Nghi Tông. Hơn nữa đã tạo thành thật lớn oanh động. Bất quá, mọi người đều biết Lâm Nhạc tu vi chỉ là thiên cực cảnh đại viên mãn mà thôi. Bởi vậy căn bản không có người tin tưởng hắn có thể giết được U Lam tinh sứ. Mọi người càng muốn tin tưởng U Lam tinh sứ là đã chết tại chợ đêm cao tầng nội đấu. Về phần Lâm Nhạc, hoàn toàn tựu là bị chợ đêm trong đó một phương thế lực lợi dụng. Do hắn đến cõng giết chết U Lam tinh sứ nổi đen. Người như vậy, còn không phải ngu xuẩn. Cách chương.